Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41. Ta bị nhốt ở trong Lý Đỗi Đỗi căn phòng. Hắc cẩu là đơn độc không có tim không có phổi mèo. Đơn độc theo ta một hồi. Liền chính mình đi phòng khách ổ đến ngủ. Ta không quá muốn cùng Lý Đỗi Đỗi quan tài đứng chung một chỗ. Bởi vì Lý Đỗi Đỗi quan tài cùng Lý Bồi Bồi không giống nhau. Lý Bồi Bồi nuôi một con khờ ngốc vô cùng Alaska. Cái đó quan tài bị gặm rách rách dưới dưới không nói. Bên trong thỉnh thoảng sẽ còn kinh hiện Alaska dáng vóc to béo phệ. Có thể nói Lý Bồi Bồi quan tài là chủ nghĩa siêu hiện thực xuống. Tràn đầy hoang đường màu đen hài hước. Mà Lý Đỗi Đỗi quan tài tựu cùng quy củ. Quy củ quan tài. Bình thường thỉnh thoảng liếc một cái không cảm thấy có cái gì. Đêm khuya theo chân nó một mình liền có chút vi diệu. Ta quyết định đem chính mình sự chú ý rời đi chỗ khác. Vì vậy ta xem hướng Lý Đỗi Đỗi máy tính. Hắc cẩu, bởi vì chủ nhà không có ở đây. Cho nên ta chỉ có hỏi chủ nhà người làm. Lý Đỗi Đỗi máy tính có thể cho ta mượn vui đùa một chút sao? Chủ nhân có nói không thể đùa bỡn sao? Không có, chính ta trả lời. Hắc cẩu lạnh lẽo cô quạnh không nữa để ý tới ta. Ta cũng liền an tâm ngồi xuống. Mở ra hắn máy vi tính để bàn. Chờ 2-3 phút. Không có mở máy mật mã. Trực tiếp nhảy đến mặt bàn. Lý Đỗi Đỗi mặt bàn cực kỳ ngay ngắn. Trừ thông thường phần mềm không có cái khác đồ vật. Ta y theo chính mình thói quen. Trước mở ra QQ. Đăng nhập chính mình QQ. Chờ chạy thời điểm lại đi đâm ra trang. Truyền vào chính mình manga tên bật bật manga. Nhưng là cực kỳ thần kỳ sự tình. Xuất hiện ta ở truyền vào manga đầu hai chữ bật bật sau đó. Người kế tiếp mẫu tự mới vừa đánh M. Đưa vào cú pháp phía sau tự động biểu hiện manga hai chữ. Ừ, sự tình có chút vi diệu. Đưa vào cú pháp đi tiểu tính chất là. Người sử dụng thường thường truyền vào từ ngữ hoặc là từ tổ. Lần sau truyền vào giống vậy mẫu tự mở đầu lúc, liền tự động đóng liên quan. Nói cách khác, nếu như cái này máy tính người sử dụng, lúc trước không có một chút gõ ra, bật bật manga, bốn chữ. Kia đưa vào cú pháp thì sẽ không tự động đóng liên quan. Như vậy có thể kết luận, Lý Đỗi Đỗi trước nhất định chính mình gõ ra, bật bật manga, bốn chữ. Hơn nữa truyền vào, nghĩ tới chỗ này, không biết tại sao. Ta bỗng nhiên có chút chột dạ đứng lên. Ta thật giống như phát hiện cái gì không phải sự tình. Ta gõ xuống trở về xe kiện. Bật bật manga, bắt đầu lục soát. Trang cho thấy liên tiếp. Ta đâm đi vào. Cũng không có tận lực. Cũng chính là theo bản năng. Con chuột trượt đến trang góc trên bên phải. Bởi vì bình thường ta mở ra manga sân thượng. Chuyện làm thứ nhất chính là đâm trọt chính mình hậu trường đi kiểm tra ngày hôm qua bình luận hoặc. Là chuẩn bị đổi mới. Nhưng bây giờ đây là Lý Đỗi Đỗi máy tính. Cho nên sẽ không có ta tài khoản. Nhưng cực kỳ thần kỳ là. Cái này máy tính cũng không phải du khách trạng thái. Cái này Lý Đỗi Đỗi mẹ nó ở bật bật manga phía trên có tài khoản. Ta đảo qua cái hội này viên tên Thiên Diệp. Thiên Diệp là hắn. Ta biết. Cái này mỗi lần đều mua ta VIP. Nhưng nhìn liền cho ta không sai biệt cho lắm độc giả. Mỗi cái bình luận không phải là nói phiếm, chính là a. Cũng không nói bất kỳ xem thường cùng. Miệt thị ta nguyên do. Đi lên chính là một trận châm chọc. Nhưng lần sau VIP đổi mới hắn vẫn muốn xem. Ta bình thường cực kỳ quý trọng chính mình bình luận. Mỗi cái đều phải từng câu từng chữ nhìn. Một loại đều là khả ái tiểu thiên sứ cho khích lệ. Nhìn lên sau đó ta đều sẽ mang mê chi mỉm cười. Nhưng mỗi lần. Mỗi lần, mỗi lần, cái này Thiên Diệp cũng có thể trong tích tắc phá hư ta hảo tâm tình. Ta muốn nhìn tiếp 10 cái tiểu thiên sứ khích lệ mới có thể tỉnh lại. Hừ, nếu không phải nhìn ở nơi này ít là hoa tiền ba ba phân thượng. Ta cũng không thể thế nào. Ta bây giờ rốt cuộc biết. Nguyên lai là ngươi à Lý Đỗi Đỗi. Ta muốn Lý Đỗi Đỗi mặt, lại suy nghĩ một chút hắn bình luận. Đột nhiên cảm giác được kia trên màn ảnh chữ thật là sống động. đối khẩu đúng không thể khít khao hơn. Cái này im lìm, lại chính mình lặng lẽ meo meo xem ta manga, còn ẩn giấu tốt như vậy. A, bình thời một bộ nhân mô cẩu dạng đức hạnh, không nghĩ tới ở sau lưng cũng làm loại này coi gian người khác công tác sự tình. Nhưng là đợi một chút bây giờ thật giống như cũng không phải so đo hắn cho ta không sai biệt cho. Lắm chuyện này thời điểm, ta suy nghĩ, ta trước mắt hẳn còn không có đối với manga bên trong Lý Đỗi Đỗi làm gì đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng là ta manga phía dưới độc giả bình luận, nhưng là đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Cái gì ôm a, thân a, ngủ a, cường a, kịch liệt điểm a, thô bạo một chút a, một cái không thiếu ta nuốt ngụm nước bọt. Ừ, ta ôm nặng nề lại vi diệu tâm tình, mở ra chính ta manga, dùng Lý Đỗi Đỗi tài khoản, quét một lần chính ta bình luận khu. Sau đó ta che mặt, một tiếng thở dài, có chút muốn yên lặng đóng lại máy tính. Ta không hút thuốc lá người, vào lúc này cũng muốn ngậm điếu thuốc tang thương cảm khái một chút. Thời đại quả nhiên đã biến hóa, bây giờ thiếu nữ các độc giả đều quá trực bạch, ta thế nào quên, có người đang đắp chừng trăm tầng lầu, để cho ta đụng ngã Lý Đỗi Đỗi đâu rồi. Thế nào cũng quên, có người còn ở dưới lầu viết có màu sắc đồng nhân phần đoàn đâu rồi. Ngược lại thế nào quên, phần đoàn trong ta cùng Lý Đỗi Đỗi không biết trải qua bao nhiêu ban đêm. Hài tử cũng có thể đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Đây, dùng Lý Đỗi Đỗi thị giác nhìn lại một lần bình luận. Thật là lúng túng đến vô cùng thê thảm. Ta nghĩ ta sau này hẳn rất có thể đối mặt Thiên Diệp A cùng Hồ Xả. Ta nghĩ rằng hắn A cùng Hồ Xả, trừ nói ta, hẳn còn có ta đám tiểu thiên sứ đi. Có lỗi với các tiểu thiên sứ. Lần này, ta nhận thức là ta không có cách nào cho các ngươi chiến đấu. Ở ta ủ rũ cúi đầu giống như chiến bại gà thời điểm, ta kêu kêu tích tích tích vang lên. Là Kỳ Kỳ Tương tới tìm ta. Ngươi hai ngày này thế nào đều không ở à? Kỳ Kỳ Tương hỏi ta. Ta xem ngươi thật giống như Weibo cũng không có tìm về đi. Đắc đi đắc đại đại đề cử ngươi cũng không có trả lời. Sau này là dự định đi lạnh lẽo cô quạnh phong phạm sao? Ta uể oải gõ bàn phím. Hai ngày này quá bận rộn. Hôm nay không sai biệt lắm làm xong. Ngày mai sửa chữa dự tính hay lắm đem trước bỏ xuống sự tình nhặt lên. Ta muốn, Lý Đỗi Đỗi cũng chỉ là nói buổi tối muốn tại hắn trong phòng mang theo. Ban ngày ta vẫn là có thể trở về phòng ta. Cùng lắm ta liền đem làm việc và nghỉ ngơi mức độ một mức độ. Ban ngày bắt đầu công việc là được. Ngươi hai ngày này bận rộn cái gì nhỉ? Với biến mất như thế. Ừ, một ít ngổn ngang sự tình. Được rồi, ta còn nói cách hai ngày đến Trùng Khánh tới chơi đây. Ừ, ta ngồi thẳng thân thể. Ngươi tới chơi đùa sao? Định tới, bây giờ nhóm còn không có định xong. Nhìn ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi a ta mỹ nhân nhi. Ta chỉ muốn tới gặp ta chi kỷ một mặt. Chúng ta gặp mặt ăn cơm xem phim. Ta nội tâm là kích động. Ta ở trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp mỗi cái giai đoạn đều có cực kỳ muốn bạn tốt. Nhưng là một khi rời đi nguyên lai hoàn cảnh, không chung một chỗ, đề tài dĩ nhiên là ít. Thời gian lâu dài, mọi người cũng bởi vì sơ vu liên lạc mà từ từ xa lánh. Đại học phòng ngủ các bạn cùng phòng cũng rất tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi cũng là dần dần xa cách. Sau đó tới Lý Đỗi Đỗi nhà trọ, bên người một người bình thường loại bằng hữu cũng không có. Bây giờ còn phát hiện lúc trước cho là cực kỳ phổ thông bạn trai cũ, cũng không phải là người bình thường. Ta nội tâm thật ra thì cực kỳ khao khát có một cái bình thường, phổ thông, nhân loại bằng hữu. Ta bẻ ngón tay tính toán thời gian, ta tương lai 5 ngày khả năng đều vẫn còn tương đối bận rộn, 5 ngày sau đó hẳn sẽ khá một chút. Lý do an toàn, người có thể 10 ngày, hoặc là nửa tháng sau tới gặp ta. Người đến lúc đó còn muốn tới sao? Hẳn không có vấn đề. Ta đầy quay đầu đi trước cân nhắc lại. Người bận rộn đi, ta cũng phải đi vẽ một chút á. Được, cùng Kỳ Kỳ Tương nói lời từ biệt. Ta nội tâm giấu giếm kích động. Có một loại thật vất vả phải làm trở về nhân loại cảm giác. Ta mưu tính đến ngày mai chờ Lý Đỗi Đỗi trở lại. Ta hỏi một chút hắn lúc đó an bài. Cùng với ta tử vong uy hiếp lớn khái lúc nào có thể kết thúc. À, mặc dù thấy Lý Đỗi Đỗi có thể sẽ có chút lúng túng. Nhưng ta nghĩ, nếu Lý Đỗi Đỗi không có đem hắn xem ta manga chuyện này thiêu phá. Ta đây cũng không cần tận lực đi thiêu phá. Mọi người đoán biết giả bộ hồ đồ. Thì nhìn ai diễn kỹ tốt rồi. Ngày thứ hai ban ngày ta ở trên ghế salon ngủ một giấc tỉnh đã là giữa trưa. Lý Đỗi Đỗi chưa có trở về. Ta gửi tin nhắn không người trở về. Lại chờ đến tối. Đói không được. Nhưng là không có bỏ lệnh cấm. Ta cũng không dám rời đi phòng hắn. Vì vậy rốt cuộc nghẹn điện thoại cho hắn. Mới vừa vang hai tiếng liền treo. Cách một phút gửi cái tin nhắn tới. Họp, ta nắm thời gian này. Liền vội vàng gửi tin nhắn hỏi. Ta lúc nào có thể rời đi phòng ngươi a? Ngươi trong phòng cái gì ăn cũng không có. Ta lại không thể cùng hắc cẩu cướp thức ăn mèo. Thức ăn ngoài ngươi bình thường lại không để cho kêu. Ta phải chết đói. Tin nhắn ngắn rất nhanh thì trở lại tới. Thật vô dụng. Ta là người a. Ta là người a. Ngươi bình thường uy hiếp ta thời điểm không phải là lão cùng ta nhấn mạnh ta là nhân loại sao? Nhân loại a, nhân loại là muốn ăn cơm. Lúc này ngươi lại quên mình là loài người sao? Ta để Vu Thiệu trở về đưa cơm cho ngươi. Hắn tiếp lấy phát cái tin tức này. Dưới sự trấn an đói bụng đến nóng nảy ta ngồi ở trên ghế salon, nhìn trên tường đồng hồ, nghe tí tách thanh âm, nóng nảy chờ cơm tới. Nửa giờ sau, thiên thần như thế Vu Thiệu tới gõ cửa. Ta thề ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng yêu như thế nam hài tử. Hắn xách cơm đứng ở cửa. Tiểu tỷ tỷ, mang cho ngươi thức ăn. Ta hớn hở vui mừng nhận lấy. Sau đó Vu Thiệu nói tiếp. Tương lai 5 ngày, đều để ta làm đưa cơm cho ngươi á. Ta quay đầu nhìn hắn. Cái gì? Lý Đỗi Đỗi nói. Tương lai 5 ngày hắn đại khái bể bộn nhiều việc. Không về được, nhà để lại cho ngươi trụ. Nhưng ngươi không thể rời đi. Mỗi ngày ta thay thế hắn không định giờ tới kiểm tra một chút. Thuận đường cho ngươi đưa chút ăn uống. Ta ngơ ngác nhìn Vu Thiệu. Kia sau 5 ngày đây. Ta còn muốn bị giam. Sau 5 ngày rồi hãy nói. Ta đi ra ngoài chơi á. Bye bye. Vu Thiệu sung sướng cùng ta phất tay một cái. Xoay người tựu ra cửa. Ta xách một bọc ăn. Giống như nhìn song sắt bên ngoài thế giới như thế nhìn hắn rời đi. Ta vội vàng lật lấy điện thoại ra. Cho Lý Đỗi Đỗi phát cái tin. Ta rốt cuộc muốn bị giam bao lâu? Nhìn tình huống. Làm xong cả đời chuẩn bị. Ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta ngơ ngác đứng bất động tại chỗ. Hắc cẩu nhảy lên ta đầu vai. Cười trên nỗi đau của người khác. Âu nhé. Người siết cái cùng thủ hoạt quả có xuất gia khác nhau à? Không bằng treo cổ coi là yêu cầu. Nhanh nhẹn, ai yêu ngươi cái này cùng coi giữ sống quả khác nhau ở chỗ nào nhỉ? Không bằng treo cổ coi là dễ dàng, ta sinh không thể luyến nhìn hắc cẩu. Ta lại cảm thấy nó nói đúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.